Thích sùng ái phúc hắc tiểu nương. Chương 189. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Mèo nhỏ. Bao năm xa cách, khi gặp lại Kiều Linh Nhi, trong lòng Cố Ma Ma bỗng dấy lên nỗi sợ hãi. Không rõ vì sao bà luôn cảm nhận được khí phách cao quý từ tiểu cô nương trước mặt. Đó là thứ cao quý trời sinh, khiến người đối diện không kìm được mà run sợ. Nô tỳ thỉnh an tiểu thư. Kiều Linh Nhi lập tức đứng dậy, đỡ Cố Ma Ma lên. Cố Ma Ma, xin hãy mau đứng lên. Sự thân tình này khiến nỗi bất an mới chớm tan biến hoàn toàn. Nụ cười tươi đã hiện lên trên khuôn mặt của Cố Ma Ma. Người trước mặt bà vẫn là nha đầu thông minh lém lỉnh ngày nào. Chỉ có điều, ngẫm lại chuyện kia, lòng Cố Ma Ma lại trùng xuống. Sau khi Vân Lam dâng trà bánh lên, Kiều Linh Nhi mới cất tiếng. Vân Lam, người lui xuống trước đi. Dặn Thời Thiến chuẩn bị mấy thứ dược liệu kia cho tốt. Phải rồi, nhớ nhắc Cam Hoài đi hỏi xem Hiên có về dùng Ngọ Thiện hay không. Nếu có thì nhớ chuẩn bị thêm một phần. Nghe tiểu thư dặn dò, Vân Lam không khỏi ngỡ ngàng. Ngày thường luôn chuẩn bị hai phần, nhưng hôm nay lại chỉ có một. Trong phủ có thêm 5 vị tiểu thư, thế mà phần ăn lại chỉ thêm một mà thôi. Lẽ nào 5 vị tiểu thư kia không cùng dùng bữa với tiểu thư sao? Tiểu thư, mấy vị lăng tiểu thư không cùng dùng thiện ạ? Vân Lam hỏi lại. Kiều Linh Nhi liếc nhìn nàng ta. Chấm, Vân Lam, tối hôm qua đám người lăng tiểu thư cùng dùng thiện với Hiên ư? Vân Lam vội vàng lắc đầu. Miệng cười gượng gạo, tối hôm qua vương gia cùng dùng thiện với tiểu thư. Mấy vị lăng tiểu thư thì khác. Vậy tiểu thư à, vì sao phải chuẩn bị thêm một phần? Trong lòng Vân Lam vẫn có điều không hiểu. Chuyện này không thể trách nàng. Bao năm theo chân tiểu thư đã nghe không ít giáo huấn từ người. Việc gì không hiểu nhất định phải hỏi ngay. Trong khoảnh khắc Kiều Linh Nhi chợt thấy hối hận. Lẽ ra trước đây nàng không nên dạy dỗ nha đầu kia như thế. Hôm nay nàng ta bất chấp mọi thứ hỏi rõ sự tình. Nàng nên làm thế nào cho phải đây? Cố Ma Ma sẽ ở lại cùng dùng bữa. Cuối cùng nàng cũng cho ra một đáp án. Cố Ma Ma vừa nghe xong đã vội quỳ xuống. Tiểu thư, trăm triệu lần không thể. Bà là một cung nữ, thân phận hèn mọn, sao có thể cùng ngồi với chủ tử? Cố Ma Ma, bà đứng dậy trước đã. Kiều Linh Nhi nhăn mặt, vội vàng tiến lên toan đỡ Cố Ma Ma dậy. Nào ngờ bà ta lại tránh né. Bàn tay nàng khựng lại, sau đó thu về. Sau khi đứng lên, Cố Ma Ma tiếp tục giải thích. Tiểu thư, nô tỳ sao có thể cùng người, còn có vương gia, ngồi chung một bàn. Thân phận của người và thất vương gia tôn quý vô ngần. Nô tỳ ti tiện, chuyện này ngàn vạn lần không thể. Kiều Linh Nhi đã quên mất chuyện tôn ti trên dưới. Chẳng qua nàng cảm thấy thân thiết nên mới nảy ra suy nghĩ này. Nhìn vị lão nhân trước mặt, nàng như thấy người thân của mình. Từ người bà ấy toát lên sự từ ái. Ấy cũng là điều nàng luôn nhớ đến. Chính vì thế nàng mới không kìm lòng được. Nàng muốn cùng bà ngồi lại chuyện trò. Giống như một người bà. Một người bà bình thường như bao người bà khác. Bỏ đi, Kiều Linh Nhi thầm than. Sau đó nàng dặn Vân Lam chuẩn bị mọi thứ như thường lệ rồi cho nàng ta lui. Viền mắt Cố Ma Ma đọng ánh lệ. Bà đã không nhìn lầm người. Quả nhiên vẫn là cô bé hiền lành. Ngoan ngoãn ngày xưa, Thái Hậu được cứu rồi. Nô tỳ tạ ơn tiểu thư. Kiều Linh Nhi nhoẻn cười. Nụ cười thoáng vẻ miễn cưỡng, thay ý bảo bà ta ngồi xuống. Cố Ma Ma ngồi xuống không chút do dự. Thế nhưng Kiều Linh Nhi lại chẳng lên tiếng. Điều này khiến bà cảm thấy bất an. Không biết hôm nay bà được gọi đến đây vì chuyện gì. Bấy giờ Kiều Linh Nhi mới nói. Dạo này Cố Ma Ma vẫn khỏe chứ? Một sự ngọt ngào thấm đến tận tim. Cố Ma Ma nở nụ cười khiến nếp nhăn hiện đầy trên mặt. Đa tạ tiểu thư quan tâm. Nô tỳ vẫn khỏe. Tuy thấy được nụ cười trên mặt Cố Ma Ma, nhưng không rõ vì sao Kiều Linh Nhi lại cảm nhận được sự đau khổ từ nó. Đau khổ đến độ khiến lòng nàng thấy khó chịu. Tiểu thư thì sao ạ? Mấy năm nay người vẫn khỏe chứ ạ? Từ sau khi tiểu thư rời khỏi kinh thành, bà quay lại hầu hạ Thái hậu. 2 năm trước mới được đưa đến Bát Vương phủ. Thế nên chuyện tiểu thư rời khỏi Liễu Thành, rời khỏi Thất Vương gia, bà vẫn biết. Còn nhớ khi ấy, Thái hậu nương nương luôn than vắn thở dài, tự hỏi không biết tiểu thư rời khỏi Thất Vương gia sẽ phải chịu bao nhiêu khổ cực. Bà biết, Thái hậu vẫn luôn nhớ đến tiểu thư, mong muốn tiểu thư quay về bên cạnh. Thế nhưng kết quả là lại, ta rất tốt, Thất Vương gia đối xử cũng rất tốt. Gương mặt Kiều Linh Nhi giãn ra, nhớ đến Từ Đồ Hiên khiến lòng nàng ngọt ngào đến lạ. Có lẽ nếu trong lòng không chờ mong hắn, nàng đã không quay về. Như vậy thì tốt quá rồi. Cố Ma Ma yên lòng. Chỉ cần tiểu thư an bình là đủ. Thế nhưng Thái hậu, Kiều Linh Nhi chẳng vòng vo. Dù sao chuyện hôm qua cũng quá cấp bách. Biết chân tướng càng sớm càng dễ bề chuẩn bị. Nghe nói hôm qua Cố Ma Ma đến Thất Vương phủ tìm Hiên. Kiều Linh Nhi đi thẳng vào vấn đề. Cố Ma Ma gật đầu. Bà quan sát xung quanh rồi mới nói thật khẽ. Tiểu thư chớ có trách tội. Là tại nô tỳ cầu xin Thất Vương gia đừng nói cho người biết. Nói cái gì? Kiều Linh Nhi nhìn Cố Ma Ma với vẻ nghi hoặc. Trong 2 năm qua, nô tỳ luôn cảm thấy Thái hậu có hơi kỳ lạ. Tuy rằng dùng từ ngữ này để nói về chủ tử là bất kính. Thế nhưng Cố Ma Ma cũng đành kể rõ ngọn ngành. Kiều Linh Nhi lặng thinh. Đợi Cố Ma Ma nói tiếp. Kỳ lạ, nàng cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng nàng trở về chưa được bao lâu. Thế nhưng trực giác là thứ rất kỳ diệu. Chỉ cần gặp mặt một lần nàng đã nảy sinh sự hoài nghi. Hơn nữa những dự tính của Từ Đồ Hiên càng khiến suy nghĩ trong lòng nàng thêm chắc chắn. Nếu như Cố Ma Ma cũng nghi ngờ, e là sự tình đã có biến. Thế nhưng chuyện này có liên quan đến Hoàng hậu hay không? 2 năm trước, Thái hậu nương nương đột nhiên đổi tính. Tính tình nóng nảy hay gắt gỏng, chúng nô tỳ vẫn luôn cố gắng khiến nương nương hài lòng. Thế nhưng cũng chẳng ích gì. Một ngày nọ, nương nương trực tiếp hạ chỉ phái nô tỳ đến Bát Vương phủ hầu hạ Bát Vương phi. Thế nên nô tỳ mới đến Bát Vương phủ. Cố Ma Ma nhớ lại khoảng thời gian ấy, trong tim chợt dấy lên một cảm giác đau đớn âm ỉ, chính vì thế nên Ma Ma mới sinh lòng nghi ngờ. Kiều Linh Nhi bình tĩnh hỏi. Trái tim Cố Ma Ma khẽ run lên. Suýt nữa bà đã quên người trước mặt mình khôn khéo đến nhường nào. Chỉ sợ suy đoán trong lòng bà đã bị nàng ta thấy rõ từ đầu. Tiểu thư thứ tội, Cố Ma Ma vội vàng đứng lên. Quỳ xuống lần thứ hai. Lúc này đây Kiều Linh Nhi không còn lòng dạ đỡ bà ta đứng dậy. Bởi lẽ chuyện nhắc đến lúc này liên quan đến Hoàng Tổ Mẫu. Nếu là chuyện liên quan đến người nàng yêu thương nhất, tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng. Mặc dù nàng cũng nghi ngờ điều này. Nói tiếp, vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy vang lên. Dạ, lúc này Cố Ma Ma mới tiếp lời. Cái đêm trước ngày nô tỳ rời khỏi cung, Hoàng hậu nương nương từng đến Trường Thọ cung thăm Thái hậu nương nương. Khi ấy vì sức khỏe Thái hậu nương nương không tốt, mỗi đêm nô tỳ đều phải giúp nương nương uống thuốc Hồ Thái Y kê trước khi ngủ. Trùng hợp là hôm ấy Hồ Thái Y sửa lại đơn đã kê. Bảo nô tỳ đưa thuốc đến sớm hơn nên nô tỳ đã đưa đến. Dừng lại một chút, toàn thân Cố Ma Ma run lên. Sau mới thưa, đêm đó nô tỳ nghe thấy Hoàng hậu nương nương ra lệnh cho Thái hậu nương nương. Thế nên, Hoàng hậu đã nói gì? Trái tim Kiều Linh Nhi trùng xuống. Ra lệnh ư, Cố Ma Ma là người tuân thủ lễ tiết. Không thể nào tùy tiện nói ra những chuyện như thế. Thế nhưng bà ta lại nhắc đến hết lần này đến lần khác. Vậy rốt cuộc là thế nào? Hoàng hậu nương nương lệnh cho Thái hậu nương nương hạ ý chỉ. Bắt Bát Vương gia phong lệnh Hồ Trắc Phi làm phi. Lệnh Hồ Trắc Phi, Kiều Linh Nhi vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ chính là tỷ tỷ hoặc muội muội của vị lệnh Hồ tiểu thư kia? Nhà mang họ lệnh Hồ trong kinh thành này hình như chỉ có một. Thế nhưng vì sao Hoàng hậu lại muốn làm vậy? Mà lần này từ Đồ Hách đến Lưu Vân cũng là vì chuyện thú công chúa Lưu Vân. Nghĩ thì thấy, công chúa một nước sao có thể làm Trắc Phi? Thứ thuốc trong hồ lô của Hoàng hậu rốt cuộc là thứ gì? Khi ấy, Hoàng tổ mẫu trò chuyện với nàng là có hàm ý. Thật ra ngay lúc ấy Hoàng tổ mẫu đã không còn là Hoàng tổ mẫu. Như vậy người kia là ai? Hơn nữa mấy ả phụ nhân trong Bát Vương phủ đâu? Vẫn còn ở Bát Vương phủ hay là Cố Ma Ma, Mai Trắc Phi và Lê Trắc Phi còn ở Bát Vương phủ không? 3 năm trước Lê Trắc Phi đã mất tinh. Sau này đoàn người Bát Vương gia phái đi tìm kiếm ở ngoài thành phát hiện thi thể Lê Trắc Phi trong một ngôi miếu đổ nát. Mai Trắc Phi chỉ ở trong phủ. Thế nhưng cũng chẳng yên lành. Nhắc đến chuyện này, Cố Ma Ma không khỏi thở dài. Xem ra nàng vắng mặt mấy năm. Không chỉ kinh thành mà cả hoàng cung cũng đã thay đổi lớn. Bát Vương phủ cũng xoay chuyển chẳng kém phần. Lê Trắc Phi bỏ mạng. Kiều Linh Nhi không quá quan tâm đến chuyện này. Nàng suy nghĩ một lát rồi hỏi. Lệnh Hồ Phi là thiên kim của lệnh Hồ Đại Nhân ở kinh thành. Dạ phải. Cũng vì nghe được câu nói kia nên ma ma mới hoài nghi. Kiều Linh Nhi bỏ dở câu nói. Nàng nhìn chằm chằm vào Cố Ma Ma. Trong đôi mắt đen láy không có sự lạnh lẽo. Không có hoài nghi. Chỉ đơn giản là một câu hỏi. Tim Cố Ma Ma khựng lại. Sau mới gật đầu thưa. Nô tỳ nghi ngờ Thái hậu nương nương là giả. Tốt lắm. Kiều Linh Nhi không khỏi cảm thán. Cố Ma Ma có thể thốt ra lời này quả thật không dễ dàng. Nếu Cố Ma Ma đã đoán ra chuyện này. Vậy còn Lục Nhu thì sao? Hẳn Lục Nhu phải rõ ràng hơn chứ. Tiểu thư, thực ra chuyện hôm nay là do Thất Vương gia dặn dò nô tỳ. Thất Vương gia nói nếu Bát Vương phủ cần mời thái y, nô tỳ phải đến Thất Vương phủ bẩm báo trước, bởi vì Hồ thái y đang ở ngay trong Thất Vương phủ. Dừng một lát Cố Ma Ma mới nói tiếp, nô tỳ sợ tiểu thư lo lắng nên mới xin Thất Vương gia khoan nói rõ chân tướng với người. Mong tiểu thư không trách tội. Kiều Linh Nhi khẽ cười, đôi mắt đen láy cũng nheo lại. Sao có thể chứ? Trong nháy mắt, Cố Ma Ma thầm thở phào. Quả là mỹ nữ trong thiên hạ. Ô kia, chẳng phải là Linh Nhi muội muội đó sao? Cố Ma Ma còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy một giọng nói truyền đến từ phía xa. Kiều Linh Nhi ngoảnh đầu lại. Đằng xa là đám nữ tử trang điểm xinh đẹp. Miệng nở nụ cười khinh khi. Trong đôi mắt lại nhuốm màn sương giá. Cách chương.